Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 824, chương 820, Chư Thần thức tỉnh bí mật. Nhân tộc chưa từng yếu thế, nhất là nhân tộc cổ thần, càng siêu thoát hết thảy, cơ hồ đều vì nhân tộc chiến đấu tới chết. Khỏi cần phải nói cổ thần, liền nói nhân tộc cổ thần Phục Hy Đại Đế, một người một mình đối mặt mấy chục tôn cổ thần, lực lượng một người đem bọn hắn ngăn cản tại bên trong tòa cổ trận. Cuối cùng trước khi chết trước mắt cũng kéo hai tôn cổ thần đệm lưng. Đây mới thật sự là nhân tộc anh hào, thậm chí phần này đấu trí cùng tinh thần, ngay cả vạn tượng cổ thần chờ chư thần đều thật sâu xúc động. Đương nhiên cảm động đồng thời, cũng có nồng đậm nghĩ mà sợ. Như lại cho thời gian, Phục Hy chú định sẽ trở thành nhân tộc đỉnh cấp cổ thần. Cùng lúc đó, Văn Sơn dẫn đầu nhân tộc Toại Nhân Đại Đế, Thần Nông Đại Đế xâm nhập chúng thần chi mộ. Văn Sơn trong tay cầm một kiện từ thần điện lấy đi thánh vật. Chính là một chiếc cổ đăng, tên là Trường Sinh Đèn. Văn Sơn thiên phú không bằng ca ca Văn Diễm cùng muội muội Thanh Liên, nhưng hắn cùng Trường Sinh Đèn lại rất hữu duyên. Vừa tiếp xúc Trường Sinh Đèn học tập đã hiểu bên trong hàm nghĩa. Từ đó, Văn Sơn cũng biết đến Chiến Thiên Cổ Thần vì sao thức tỉnh. Nguyên lai cũng là bởi vì cái này Trường Sinh Đèn nguyên nhân. Bây giờ Trường Sinh Đèn lại lần nữa thiêu đốt, tượng trưng cho chưa từng thức tỉnh cổ thần cũng đem thức tỉnh. Kia một đám cổ thần ma thức tỉnh, đã khiến siêu thoát chi địa gà bay chó chạy, bây giờ há có thể lại để cho cái khác cổ thần thức tỉnh. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn này cổ thần thức tỉnh. Chờ đọc hiểu Trường Sinh Đèn bên trong bí mật về sau, Văn Sơn trực tiếp nói như vậy, nhân hoàng có cái gì ý nghĩ cứ việc phân phó, giao cho ta hai người đi làm chính là. Nhìn thấy Văn Sơn sắc mặt quả quyết, Toại Nhân Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế đồng thời nói. Toại Nhân Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế đô vì nhân tộc tinh nhuệ. Tại cổ thần chưa xuất thế thời điểm cùng Hữu Sào Đại Thần cùng một chỗ che chở nhân tộc. Bây giờ nhìn thấy nhân tộc ở vào trong nước sôi lửa bỏng, cũng cực kỳ sốt ruột. Cho nên, bọn hắn cùng Văn Sơn đồng dạng, đều không hy vọng có mới cổ thần thức tỉnh. Hiện tại thức tỉnh những cái kia cổ thần, đã đem siêu thoát chi địa làm chướng khí mù mịt. Như còn có cổ thần thức tỉnh, kia toàn bộ siêu thoát chi địa thật đúng là hết có thuốc chữa. Mạnh mẽ xông tới chúng thần chi mộ, dùng Trường Sinh Đèn hỏa diễm đốt cháy rơi chưa từng thức tỉnh cổ thần chi thi. Khẽ cắn môi, Văn Sơn làm ra quyết định như vậy, đốt cháy cổ thần thi thể. Đây là cực kỳ nghiêm trọng sự tình, càng là có hại công đức, nhưng bây giờ vì nhân tộc, vì siêu thoát chi địa, Văn Sơn không lo được nhiều như vậy. Đương nhiên, quyết định của hắn được đến Toại Nhân Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế tán thành cùng ủng hộ. Cuối cùng ba người chém giết mấy chục tôn khôi lỗi, xâm nhập chúng thần cổ mộ, nói câu bây giờ. Nếu không phải nắm trong tay Trường Sinh Đèn cái này pháp bảo, bọn hắn căn bản là không cách nào xâm nhập chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ ẩn tàng sát cơ đủ để đem bọn hắn đánh giết chí tử. Nhưng coi như thế, bọn hắn đã toàn thân là tổn thương. Trường Sinh Đèn nói cho ta, nếu không có chúng thần chi mộ huyền diệu khí tức, thức tỉnh cổ thần sống không lâu dài. Thật hy vọng không cần tái xuất ngoài ý muốn. Dùng Trường Sinh Đèn đốt lên chúng thần chi mộ về sau, Văn Sơn trường thở dài ra một hơi nói. Oanh, đúng lúc này, một cỗ lực lượng cường đại oanh tạc ra, trực tiếp dập tắt Trường Sinh Đèn hỏa diễm, đồng thời đem Văn Sơn, Toại Nhân Đại Đế, Thần Nông Đại Đế chấn bay thẳng ra chúng thần chi mộ. Tiểu nhi, nên giết. Từ thần vương bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra một đạo tàn ảnh. Lại chính là thần vương ma niệm, phẫn nộ gào thét một tiếng, xuất thủ hủy diệt chúng thần chi mộ đốt cháy hỏa diễm. Nhưng mà, hắn thức tỉnh trễ, chưa từng thức tỉnh chư thần thi thể gặp được trường sinh hỏa diễm. Lập tức hóa thành tro tàn, thình lình cũng không còn cách nào khôi phục. Nhân tộc đáng chết, trong chớp nhoáng này, vị này hào hoa phong nhã thần vương tàn ảnh, trên mặt lộ ra dữ tợn khí tức, giống như muốn ăn thịt người yêu ma quỷ quái đồng dạng. Chúng ta giống như thành công, tay nắm lấy trường sinh đèn, tiếp thu trường sinh đèn bên trong truyền đến tin tức, Văn Sơn trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ khí tức. Chờ sau khi nói xong lập tức phun ra hai cái huyết dịch. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng kia cỗ đại lực quá mạnh, nếu không có trường sinh đèn che chở, hắn không chết không thể. Nhân hoàng, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, thần nông đại đế cùng toại nhân đại đế từ mặt khác một bên lảo đảo đi tới. Quan tâm dò hỏi, thần vương ma niệm một trường kia trọng điểm là công kích Văn Sơn. Cho nên toại nhân đại đế cùng thần nông đại đế cũng không nhận được cái gì tổn thương. Chỉ là chân có chút què. Ta không có gì. Chỉ là ta có chút lo lắng ta phụ thân bên kia. Chúng ta nhanh chạy trở về tương trợ đi. Lắc đầu, Văn Sơn nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Mặc dù bị trọng thương, nhưng chung quy là làm một kiện có lợi cho chúng sinh đại sự. Cho nên có cỗ này tinh thần ủng hộ, Văn Sơn tổn thương nhìn cũng không vướng bận. Đương nhiên, Văn Sơn bây giờ là nhân tộc mới thống lĩnh. Hắn nếu là xảy ra chuyện gì, nhân tộc liền lại sẽ hỗn loạn lên. Cho nên toại nhân đại đế cùng thần nông đại đế không dám thất lễ. Phân biệt lấy ra dược vật để Văn Sơn ăn vào. Phục dụng dược vật về sau, Văn Sơn sắc mặt hồng nhuận, lộ ra không có việc gì, lúc này mới cùng toại nhân đại đế cùng thần nông đại đế khống chế pháp bảo chạy tới Ô Sa lĩnh. Ô Sa lĩnh phía trên, nương theo Phục Hy đại đế thân tử đạo tiêu, chiến thiên cổ thần cùng vạn tượng cổ thần liên thủ thi triển đấu chiến bí thuật, đem trận pháp sinh sinh mở ra. Hai người dẫn đầu cổ thần cấp tốc hướng ra phía ngoài bay ra. Oanh, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên cùng vạn lôi trì chờ chí bảo phát động cái thế thần uy. Một cổ thần chưa từng xông ra cổ trận, thân thể trực tiếp bị chém trúng. Chiến thiên cổ thần, muốn vì ta báo thù. Thân thể bị chém trúng cổ thần, tê tâm liệt phế gầm thét. Đang khi nói chuyện, tạo hóa đồng điện bỗng nhiên hạ xuống tới, trực tiếp nghiền ép cổ thần. Cổ thần vung vẩy trong tay chiến phủ, dùng sức chặt đi lên, hỏa ráng nổ bắn ra. Hắn chân nguyên cấp tốc bị tạo hóa đồng điện hấp thu. Yên tâm đi, bản tọa sẽ vì ngươi báo thù. Nghe được tôn này cổ thần thanh âm, đã phá trận mà ra chiến thiên cổ thần cao giọng nói. Giờ phút này, pháp trận khép kín, tôn kia cổ thần ngạnh kháng ba tôn pháp khí, cuối cùng bị tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên quét trúng. Thân thể trực tiếp phá vỡ một cái lỗ máu, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lập tức đem cổ thần huyết dịch hấp thu. Thanh liên chí bảo lập tức phóng xuất ra không giống khí tức. Hỗn độn chí bảo giết chết cổ thần. Thanh liên trong chốc lát thu hoạch được công đức lực lượng. Trên ngọc thủ nhiều một tầng có thể thấy được huyền ảo khí tức. Giống như trong tay nâng chư thiên vạn giới, làm nàng cảm thấy cường đại không ít. Nhân tộc, đây chính là cùng chúng ta cổ thần đối nghịch hạ tràng. Đúng lúc này, chiến thiên cổ thần thanh âm từ không trung truyền xuống. Hắn trong tay nắm lấy Phục Hy đại đế một nửa tàn khu. Có thể thấy được Phục Hy đại đế chết cỡ nào thảm liệt. Con ta, nhìn thấy nhi tử cổ thần không trọn vẹn, Hoa Tư nữ đế kêu lên một tiếng, lập tức liền ngất đi. Nàng mặc dù biết nhi tử lần này là cửu tử cả đời, nhưng là hiện tại chân chính nhìn thấy nhi tử thi thể vẫn là khó mà tiếp nhận. Chẳng những đã hôn mê, còn phun ra một ngụm máu. Cái này thế gian ai lại hiểu từ mẫu tâm. hèn hạ, nhìn xem ngất đi Hoa Tư nữ đế. Văn Hạo lạnh lùng phun ra hai chữ này. Sau đó, hắn đối Thanh Liên nói, đem Hoa Tư nữ đế nhấc đi đại điện, ngươi đến chiếu cố nàng. Đây là giữa chúng ta đọ sức, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, đều không cần ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.